Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không thấy vất vả, mà là anh quá cực khổ, không thể về nhà nghỉ ngơi thì cũng tranh thủ nghỉ một chút, đừng để kiệt sức. Được, anh nghe lời em. Tần Chiêu Chiêu định đứng dậy rời đi, nhưng Lục Trầm bỗng nhớ ra chuyện của Dương Tiểu Yến, anh liền gọi cô lại. Chiêu Chiêu, anh có chuyện muốn nói với em, là về Dương Tiểu Yến. Thực ra, cô cũng muốn hỏi về vụ này, nhưng thấy anh quá mệt mỏi, cô không muốn tạo thêm áp lực. Giờ anh chủ động nhắc đến, cô lập tức dừng bước, nhìn anh chờ đợi. Vụ của Dương Tiểu Yến có tiến triển gì sao? Lục Trầm khẽ gật đầu. Anh vừa gọi cho doanh trưởng tiểu đoàn 2, kết luận là Dương Tiểu Yến tự tử, không liên quan đến gia đình Ngô Bình. Bọn họ đã được thả. Tần Chiêu Chiêu tròn mắt kinh ngạc, không thể nào, Dương Tiểu Yến không thể tự tử được, chắc chắn gia đình Ngô Bình có liên quan, họ có điều tra kỹ không? Nếu bây giờ thả họ đi, rồi đem thi thể Dương Tiểu Yến rời khỏi đây, sau này muốn điều tra sự thật cũng chẳng còn cơ hội. Lục Trầm cũng trầm giọng, Chiêu Chiêu, kết quả là do pháp y xác nhận, chắc chắn không sai. Họ cũng đã thăm dò tại khu nhà của gia đình đó, kết luận rằng vợ chồng Ngô Bình luôn hòa thuận, chưa từng xảy ra tranh chấp nghiêm trọng. Còn anh rể của Ngô Bình là thư ký của thị trưởng Đông Lăng, anh ta lại càng không có động cơ. Không có chứng cứ, bọn anh không thể giữ họ được. Tần Chiêu Chiêu không ngờ thân phận của chị gái Ngô Bình lại lớn như vậy. Cô cảm thấy bất lực, giọng nói thoáng chút tuyệt vọng. Vậy chuyện này cứ thế mà bỏ qua sao? Lục Trầm nhìn cô đầy kiên định, em yên tâm, anh sẽ tiếp tục điều tra. Sau đó, anh đích thân đưa cô ra cổng doanh trại. Đến khi nhìn thấy cô an toàn quay về khu nhà gia đình, anh mới quay người trở lại. Tại sân khu nhà, Lý Kiều Kiều đang ngồi trò chuyện cùng Thím Lưu. Bỗng nhiên, cô ta thấy Tần Chiêu Chiêu từ doanh trại quay lại. Ánh mắt lóe lên tia tính toán, Lý Kiều Kiều lập tức đứng dậy, định đi tìm Trương Vi Vi để báo rằng Tần Chiêu Chiêu đã không đi làm. Thím Lưu thấy vậy, liền hỏi, Kiều Kiều, cháu không ngồi thêm chút nữa sao? Lý Kiều Kiều cười nhạt, lắc đầu. Không đâu thím, cháu có chút việc ở doanh trại. Nói xong, cô ta rời đi ngay. Từ sáng sớm, Trương Vi Vi đã có mặt tại trạm xá, nhưng cả buổi đều tỏ ra bồn chồn, mất kiên nhẫn. Dương Khang ngồi gần đó, quan sát cô ta một lúc, trong lòng thầm suy đoán. Chắc hẳn hôm qua cô ta không gặp được người mà cô ta muốn tìm, nên mới có thái độ này. Nhưng người đó rốt cuộc là ai? Anh ta càng nghĩ càng cảm thấy tò mò. Sáng nay, chỉ có 2 chiến sĩ bị thương nhẹ đến trạm xá xử lý vết thương. Sau khi băng bó xong, Trương Vi Vi ngồi thẫn thờ tại bàn làm việc, ánh mắt vô định, trông có vẻ không có tinh thần. Dương Khang thấy vậy cũng không quấy rầy cô. Anh rời khỏi trạm xá, ra sân tập thể dục, giãn gân giãn cốt một chút. Lúc này, Lý Kiều Kiều bước vào, thấy Dương Khang đang vận động, cô ta tươi cười chào hỏi. Bác sĩ Dương, anh đang rèn luyện sức khỏe à? Dương Khang mỉm cười, gật đầu. Cũng không hẳn, chỉ là ngồi mãi hơi chán nên ra ngoài vận động chút thôi. Cô thấy không khỏe ở đâu à? Hôm qua tôi thấy cô đến khám rồi, sao hôm nay lại đến nữa? Lý Kiều Kiều làm bộ xoa xoa chán, giọng điệu tỏ vẻ mệt mỏi. Cũng có chút không thoải mái, nên tôi muốn nhờ bác sĩ Trương xem thử. Cô ấy có trong phòng không? Dương Khang chỉ tay vào trong. Cô ấy đang ở đó, cô vào đi. Trong phòng khám, Trương Vi Vi đã thấy Lý Kiều Kiều từ xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa thấy cô ta bước vào, ánh mắt mệt mỏi của Trương Vi Vi bỗng chốc trở nên sắc sảo hơn. Lý Kiều Kiều kéo ghế ngồi xuống, hạ giọng nói. Hôm nay Tần Chiêu Chiêu không đi làm. Trương Vi Vi liếc nhìn ra cửa rồi nhỏ giọng hỏi. Tại sao? Chồng cô ta đi làm nhiệm vụ từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về. Vừa nãy còn chạy đến doanh trại hỏi thăm tin tức của anh ta. Tôi thấy cô ta về khu gia đình rồi mới đến báo cô. Trương Vi Vi nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Thật là tình cảm sâu đậm, lo đến mức không đi làm nổi cơ đấy. Lý Kiều Kiều bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường. Ai mà chẳng biết chứ, cứ như thể chỉ có chồng cô ta là đi làm nhiệm vụ thôi ấy. Bất chợt, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một chiến sĩ bước vào trạm xá, Dương Khang cùng anh ta tiến về phía phòng khám. Trương Vi Vi lập tức hạ giọng, nói nhanh, đừng nói nữa, tôi biết rồi. Cô về trước đi, Lý Kiều Kiều nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, biết có người sắp vào, cũng không nhiều lời nữa. Cô ta đứng dậy, giọng điệu nhẹ nhàng như thể vừa khám bệnh xong. Bác sĩ Trương, tôi về trước đây. Dương Khang nhìn cô ta, thấy tay không cầm theo gì, liền hỏi. Khám xong rồi à? Vâng, xong rồi. Không lấy thuốc sao? Không cần đâu, tôi chỉ đến hỏi chút thôi. Bác sĩ Dương cứ làm việc đi, tôi đi trước. Nói xong, cô ta nhanh chóng rời khỏi trạm xá. Ra ngoài, Lý Kiều Kiều dự định đi tìm chồng mình Chu Phú Quý. Nhưng khi đến doanh trại hỏi thăm, cô mới biết anh ta không có ở đó. Cảm giác thất vọng tràn ngập trong lòng, cô đành quay về khu nhà. Đã 2 ngày rồi cô không gặp được Chu Phú Quý. Chồng cô bắt cô phải làm lành với Tần Chiêu Chiêu, nhưng Tần Chiêu Chiêu lại tỏ thái độ không muốn hòa giải. Chu Phú Quý ghi mãi ép cô phải nhún nhường, nếu không thì dọa ly hôn. Nghĩ đến điều này, Lý Kiều Kiều vừa giận vừa uất ức, nhưng ly hôn thì cô ta không thể chấp nhận được. Chỉ cần Tần Chiêu Chiêu còn tồn tại, cuộc sống của cô ta sẽ không bao giờ yên ổn. Cách chương.